Mục tôn, vãn cảnh, nhà chùa đãi mục tôn. Sư thầy mang bỏ nướng lò tôn, nâng lên chén rượu khè ông bú. Hạ xuống đôi câu lão trải hồn, nghiệp, vợ khôn lòe hôm xuống tóc. Duyên, còn dại ngắm bữa ly thôn, thành tâm hướng Phật ngài tu đạo. Thập nhị nhân duyên lánh sự, ôn.